Mà tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 386, long thân vẫn phế, góc truyện audio.com. Lôi ra tích tụ một lực lượng lớn nơi tay, hai tay dị thế bắt chéo tạo thành một nguồn năng lượng tử sắc ma mị. Hắn vung luồng tử sắc kinh diễm lên không trung, từ trên không trung dị không gian kéo đến vân vụ khủng bố. Bên trong những đám mây đen thẫm là những luồng điện thế mạnh mẽ mang trong thân sức mạnh hủy diệt một nền văn minh nhỏ, oanh oanh oanh. Từng đạo lôi điện tích tụ đã vào thế, nó đánh xuống phong ra như mưa thiên lôi, một đạo lôi khí chỉ ý này đánh chúng thôi đã toái luôn. Có trình độ tu vi độ kiếp ngũ trọng nó không xem vào mắt khi thế hơi thở tử vong thôi đã đủ nghiền chết, nói gì đến đánh chúng, hừ, hừ lạnh lẽo. Phong gia nàng không chút thương tiếc, đã chuẩn bị từ trước, từ bốn hướng thiên địa, vô số luồng lực lượng đặc biệt. Nó là thứ gì đó làm lôi gia ngân đến tận cổ, từng luồng phong lực chỉ ý mạnh mẽ, nó gào rít phóng ra, xé tan từng đạo lôi điện. Dăm ba cái đồ yêu này nhìn thì khủng bố thế thôi, chứ uy lực cũng không phải dạng vừa, mà phong lực lại càng không thể khinh thường. Thứ lấy mạng người chỉ trong chớp mắt mà không hiểu chuyện gì. Phong lôi trong các thần thoại cũng như truyền thuyết là hai loại năng lượng tịnh tiến cùng nhau, là hai thứ thiêng liêng bất khả xâm phạm. Được tôn thờ mù quáng, bởi nó không khác gì thứ đại diện vũ trụ, đại diện một vị diện đến để tạo nên thứ không thể thiếu của con người. Nó là thần là thánh lại không sai, bất quá tình hình hiện tại, phong lôi bất đẳng chiến tuyến. Hai bên thanh lý nhau một bên chưa mất chưa dừng lại chiến đấu, ảnh hưởng hai hệ của bọn họ không khủng khiếp như các đại đế. Nhưng cũng làm dị tượng thiên địa biến đổi, khắp thần giới ù là đại lục nào đi nữa, trên trời đầu bị mây mù bao quanh. Lôi điện sấm chớp xuất hiện dày đặc đánh xuống mặt đất lưa thưa, gây mưa phùn nho nhỏ khó chịu, gió thổi xiết mạnh. Nhiều nơi xuất hiện vài cơn lốc nhỏ, ảnh hưởng không cao lắm với tu sĩ giang hồ. Nhưng đem đến cho mọi người cảm giác run sợ yếu đuối vì kẻ đại diện thiên đạo giận chiến cục rằng có bất phân thắng bại. Dự là sẽ còn rất lâu nữa mới biết được kết quả ra sao, chuyển cảnh đến phân đoạn khác nơi nhân vật chính trong đại cục lần này. Thiên Long dụ bốn tên hắc y nhân lao thành công lên trên, nhưng cũng không làm lên được trò trống gì lớn lao lắm, yếu là yếu, ăn hành là ăn hành. Một tên động hư tứ cấp điên phong, với một đám cao thủ động hư một tên bát cấp, ba tên thất cấp, đánh không lại. Chênh lệch giữa động hư nó lại là một cái vực thẳm, một tên thất cấp đi ra cũng đủ luộc như thiên long, bây giờ lòi ra bốn tên, chợt. Không gãy một vài cái chân hay bong ít phải rồng mới lạ oành, hắc y bát cấp động hư lao vào thịt thiên long. Thanh kiếm như hóa hư ảnh tỏa ra một lực đòn không khác khí thế bài sơn, sức mạnh tầm này đã vượt qua phạm trù một bát cấp nên có. Thiên Long đã chuyển qua sử dụng ma kiếm, bởi vì chỉ có ma kiếm mới có thể bộc phát hết năng lượng Thiên Long có. Tung người dựng lên nghênh đón một cỗ dẫn dắt lực cường đại, thân thể giống như phi long tại thiên chợt lóe. Chớp mắt đã cứng rắn nghịch kiếm cùng hắc y bát cấp oành oành, cả hai bật ra xa, Thiên Long lao ầm ầm vào một quả núi chấn nát ầm ầm. Hắc y bát cấp chỉ bị thối lui ba trượng, hắn tỏa ra ánh mắt kinh ngạc cùng hâm mộ, một kiếm sử dụng bảy thành thực lực của hắn. Không ngờ chỉ có thể đánh bay động hư tứ cấp đấu chiến thần long, nếu là người thường đã thành phấn vụn từ lâu, lấy đâu ra ngoại lệ thứ hai, Crow. Crow Thiên Long hóa long thân thành một con hắc long thân dài 20 trượng, long phiến đen nhánh nhưng lại tỏa ra ánh sáng thất sắc ma mị. Bóng mượt không một chút xước nhỏ, Crow, Crow, cùng với âm thanh gào giống của Thiên Long, khắp thần giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bầu trời đã không yên ổn sóng gió đưa đẩy, bây giờ khắp thần giới xuất hiện thêm hai âm thanh gầm rú điên cuồng khác. Âm thanh này khiến ức vạn sinh linh thần giới sợ hãi tái xanh mặt, con người run sợ, yêu thú quỳ rạp kinh hãi. Ngay cả yêu hậu cũng phải giật thót trái tim một nhịp, phía nhân loại biến hóa hơi ít, nhưng phía yêu thú xâm lâm. Yêu thú con nào cũng run như cầy sấy trực tiếp đùn phân là chuyện quá bình thường. Bà âm thanh này là âm thanh của tôn nghiêm một bậc đế vương loài vật trên cạn, long tộc, đây không phải âm thanh bình thường. Đây là âm thanh long uy phẫn nộ, Thiên Long gào giống quyết chiến, trong âm chiến có vô tận hỏa lực chiến ý. một thân coi trời bằng vung liều mạng không một chút do dự, hai âm thanh khác chính là của hai đấu chiến thần long kỵ sĩ khác. Bọn họ gầm lên tức giận theo bản năng, bọn họ nguyện chết vì tàn sát nhau. Chứ không có chuyện con người hoặc những thứ khác chen chân vào chuyện của bọn họ, đây là long uy, cũng là kiêu hãnh. Nếu ai dám đụng đến một trong ba đấu chiến thần long kỵ sĩ, hai người còn lại sẽ phục thù hộ. Chuyện trong nhà không đến lượt đám cô hồn lợn nhựa thò một chân vào, thánh mẫu và yêu hậu đã mệt mỏi vô cùng. Bằng với công lực của bọn họ cũng cảm thấy cơ thể yếu đuối, hai đôi lông mày rũ xuống như rót chỉ đặc. Quả thực thần giới chưa bao giờ nội chiến lục đục đến mức này. Họ chỉ biết ra sức chém giết nhau nhưng lại không nghĩ đến phía vực thẳm thiên ma đang rất cần cao thuê đến thủ hộ, suy nghĩ nông cạn. Thiên long lao lên không hề ngán ngẩm sát thương, hắn dùng ngũ trảo chưởng một tên hắc y, chiến ý đã như châu húc không chết không thôi. Thiên long đánh chảo vào hắc y kim kiếm, cảm giác bản thân như vừa đánh vào một cây trụ cứng rắn, ngũ trảo tê dần nhưng vẫn chịu được. Thân thể vặn vẹo dùng đuối đánh bay một tên khác, phành phành phành, nhưng cũng chỉ ăn hiếp được hai thất cấp động hư. Thiên long bị tên bát cấp đáng cho muốn đứt đoạn từng khúc nhỏ, thân thể vô lực phản kháng bị đánh xuống đất như thiên thạch mất đà. Chênh lệch thực lực tầm này đã không thể ngạnh kháng, ngươi và chúng ta không cùng một đẳng cấp, chênh lệch là chênh lệch. Vượt cấp khiêu chiến cũng phải có giới hạn, thân thể ngươi rất cừ, ta phải công nhận là thế, ta cũng rất ghen tị. Nhưng sát thương ngươi gây ra quá yếu để cùng ngồi chung mâm với chúng ta, cái ngươi cần là thời gian, đúng thế. Tốc độ phát triển của thiên long quá kinh khủng, nếu không diệt trừ sớm ắt gây đại họa. Thể loại này lại còn có thể vượt cấp khiêu chiến sau này là một cái mầm non nguy hiểm, không diệt trừ quá ngu. Có thể mang danh tiêu diệt được cả đấu chiến thần long kỵ sĩ, đây là vinh hạnh cũng như kiêu hãnh, ồ, sát thương ta vung ra đúng là quá yếu. Thể xác ta gây ra lại là vô địch, để ta cho các ngươi biết thế nào gọi là chí tôn thể. Thứ là vượt qua sức mạnh huyết nhục phàm nhân các ngươi có thể tưởng tượng, hắc hắc, thiên long nhếch môi cười kinh diễm. Một hơi thở lạnh lẽo cất hiện làm cả bốn lính đánh thuê run rẩy, đây là gì, thiên long hắn còn cái gì có thể đánh bại bọn họ. Ngay cả long thể cũng không là gì với bọn họ, vậy chiêu thức gì có thể đánh lại, cách trương.